Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 197. Một thanh kiếm tốt, tại đây tuyệt đại vương giả lưu lại trong không gian, khắp nơi tràn đầy quỷ dị, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Ba người hướng về phía trước hoang nguyên bay đi, tốc độ cũng không khoái. Nếu như cái này tuyệt đại vương giả khi còn sống là một cấm chế cao thủ, cái này trong không gian bộ rất nhiều địa phương đều bị bố trí xuống lợi hại cấm chế, một khi đụng vào, kẻ nhẹ nội thương, kẻ nặng trực tiếp tan thành mây khói. Tô Nham lần nữa mở miệng nhắc nhở, Thiên Lệ cùng Bán Hạ cũng là biểu lộ nghiêm túc, Tô Nham nói cũng không phải là không có khả năng, Hạp Cốc bên ngoài vị kia linh vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ chính là một cái rất tốt ví dụ, một cái tuyệt đại vương giả đích thủ đoạn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Đang phi hành trong quá trình, Tô Nham cảm giác mình nguyên lực chấn động có chút dị thường, hơn nữa khí tức có chút táo bạo, phát hiện loại tình huống này, Tô Nham không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đây là sắp tấn cấp điềm báo. Hắn ban đầu ở kim thế giới bên trong tấn chức nguyên vũ cảnh dẫn phát thiên kiếp, theo kim thế giới sau khi đi ra, vẫn chinh chiến không ngừng, toàn thân chiến lực toàn bộ phát huy ra đến, tu vi chẳng những đã hoàn toàn vững chắc, càng là đã đến nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, đã có tấn chức nhị trọng thiên dấu hiệu, quả thực thật tốt quá, ta hiện đang âm thầm luyện hóa nguyên thần cùng kim hạch, tin tưởng không lâu về sau là có thể tấn chức nhị trọng thiên, thực lực cường đại rồi. Tại quỷ dị này trong không gian, cũng là một loại bảo đảm. Tô Nham thầm nghĩ, một bên phi hành, một bên âm thầm luyện hóa kim hạch cùng nguyên thần, theo kim thế giới sau khi đi ra, giết chết bốn thế lực lớn không ít nguyên vũ cảnh cao thủ, Tô Nham trên người cũng không thiếu khuyết nguyên thần, hơn nữa kim hạch gia trì, tấn chức nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên, cơ hồ không có gì khó khăn. Một khi tấn chức nhị trọng thiên, liền nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tại vương cấp bảo tàng bên trong, cao thủ phần đông, thậm chí sẽ có chính thức huyền vũ cảnh cường giả xuất hiện, chỉ có thực lực của chính mình cường hoành, mới được là căn bản nhất cam đoan. Không nói trước hiện tại cái này bảo tàng bên trong có bao nhiêu nguyên vũ cảnh cao thủ, đằng sau nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ tiến đến, tuyệt đại vương giả còn sót lại bảo tàng, không có người nguyện ý bỏ qua, dù là ở chỗ này đạt được hơi chút chỗ tốt, cũng có thể chung thân được ích lợi vô cùng. Ố vàng sắc hoang nguyên rộng lớn bao la bát ngát, Tô Nham ba đạo thân ảnh không ngừng tại hoang nguyên trên không phi hành, rất nhanh, ba người là bay đến hoang nguyên trung bộ, tại phía trước trung ương chỗ, điểm một chút ánh sáng lập lòe, Tô. Phía trước có ánh sáng, nói không chừng là bảo bối gì. Bán Hạ nhẹ kêu một tiếng, đồng thời, Tô Nham cùng Thiên Lệ cũng chú ý tới cái kia ánh sáng xuất hiện địa điểm, cách bọn họ có 10 dặm phạm vi, đi, qua đi xem. Tô Nham gật đầu, 10 dặm khoảng cách, đối với nguyên vũ cảnh cao thủ mà nói, căn vốn cũng không phải là khoảng cách, thời gian trong nháy mắt, ba người là đi vào cái kia ánh sáng sáng lên địa điểm. Phía dưới là một cái 10 trượng vuông cái ao nước ống ánh sáng long lanh, tại trong ao, tràn đầy thanh tịnh nước, nước gợn không ngừng lưu động, giống như một cái hồ nước. Ba ánh mắt của người trực tiếp nhìn chăm chú đến cái ao nước cuối cùng, tại cái ao nước cuối cùng, một bả trầm trọng đại kiếm lẳng lặng nằm ở trong đó. Đại kiếm phong cách cổ xưa, nhưng lại tản mát ra sáng trong hào quang. Trước khi bọn hắn chứng kiến cái kia quang, là cái này đại kiếm phát ra, thật là sắc bén kiếm. Cái này kiếm phẩm cấp, ít nhất cũng là thượng phẩm linh khí, mặc dù không có đạt tới cực phẩm linh khí cấp độ, nhưng là cũng kém không xa. Nhìn thấy cái này phong cách cổ xưa đại kiếm, Thiên Lệ con mắt lập tức tự thẳng. Cái này đại kiếm khí tức bị nước gần cho che đậy, người như thế nào là có thể đoán được hắn phẩm cấp? Nói sau, cái này đại kiếm rõ ràng rất là bình thường, xem ngược lại là có chút cồng kềnh, ngươi nói như thế nào phi thường sắc bén đây này? Bán Hạ khó hiểu mà hỏi, nếu như là hắn pháp bảo của hắn, ta quả quyết không cách nào đoán được, nhưng là cái này là một thanh kiếm, nhất là một thanh bảo kiếm, ta liếc mắt nhìn mà có thể xem thấu triệt, thật sự là không thể tưởng được, vừa mới tiến đến là đạt được bảo bối như vậy, bảo kiếm này thuộc về ta. Thiên Lệ mở miệng nói, đối với hắn, Bán Hạ như trước bán tín bán nghi, chỉ có Tô Nham mang trên mặt mỉm cười, chỉ có hắn biết rõ, Thiên Lệ cũng không có nói khoác lác, làm một cái lĩnh ngộ ra bản thân kiếm đạo kiếm tu, đối với kiếm, có thường nhân khó có thể với tới rất hiểu rõ. Thiên Lệ mắt lộ ra tinh quang, làm bộ muốn ra tay, chậm đã. Tô Nham mở miệng ngăn cản Thiên Lệ, nơi này thiên địa nguyên khí dị thường bình tĩnh, không có một cơn gió thổi qua, nhưng là cái ao này bên trong đích nước lại không ngừng lưu động. Ba quang lăng tăng, không có gió thổi, cũng không có bất kỳ ngoại lực, bất động nước tại sao lại chấn động, trong đó nhất định có kỳ quặc. Nghe được Tô Nham nói như thế, Thiên Lệ cũng lập tức phát hiện dị thường, ta có biện pháp. Bán Hạ nói xong, bàn tay một phen, nhảy ra một mặt như thủy tinh tấm gương, nàng đánh ra một đạo ngũ thải hà quang tiến vào cái kia trong gương, tấm gương lập tức kịch liệt rung rẩy. Xoát! Một đạo ống ánh chùm tia sáng theo trong gương kích xạ mà ra, bắn vào trong ao, ở đằng kia chùm tia sáng chiếu rọi phía dưới, Tô Nham cùng Thiên Lệ quả nhiên thấy tại nước gần phía trên, rậm rạp chằng chịt cấm chế rõ ràng có thể thấy được, cái này cấm chế không biết tồn tại bao nhiêu năm, nhưng như cũng ngoan cố, quả nhiên bị bày ra cấm chế, xem ra cái này vương giả cũng không phải vật gì tốt, một cái thượng phẩm linh khí đối với hắn đến cái rắm đều không tính, còn phạm được chiếu bố trí xuống. Cấm chế ư? Thiên Lệ oán giận nói, cái này cấm chế rất đơn giản, bất quá bởi vì bố trí người tu vi cao thâm, cho nên ta không thể nhận ra cảm giác, bất quá đã có phạm tiên cảnh trợ giúp, ta mà có thể đem hắn phá vỡ. Bán Hạ tự tin nói, ngươi hiểu cấm chế ư? Thiên Lệ lộ ra hoài nghi biểu lộ, hừ. Bổn cô nương thủ đoạn khá nhiều loại. Bán Hạ phủi Thiên Lệ liếc, chỉ thấy nàng hai tay đánh thần kỳ quái pháp ấn, từng đạo kỳ quái cấm chế bị nàng đánh ra. Nàng vốn là đem cấm chế đánh vào phạm tiên cảnh bên trong, trải qua phạm tiên cảnh gia trì tác dụng, lại đem cấm chế bắn vào trong ao cấm chế. Tô Nham cùng Thiên Lệ chứng kiến, tại trải qua phạm tiên cảnh gia trì sau đích cấm chế, uy lực rõ ràng tăng lớn, hai người thầm khen một tiếng, quả nhiên là tốt tấm gương, cùng cái này Bán Hạ vừa so sánh với, hai người thật đúng là kẻ nghèo hèn. Tô Nham trong tay, căn bản không có cường hoành pháp bảo, tuy có một kiện vương giả chi binh, nhưng lại cũng không thể đơn giản sử dụng, về phần Thiên Lệ lại càng không cần phải nói, chỉ có cái kia đem vô ảnh kiếm, Thiên Lệ sở dĩ đối trước mắt cái này. Đại kiếm cảm thấy hứng thú, chính là vì đem cái này đại kiếm dung nhập đến chính mình vô ảnh kiếm bên trong, tăng cường vô ảnh kiếm thực lực. Bán Hạ đánh ra cấm chế tinh chuẩn không sai xuất tại trên mặt nước, hai chủng cấm chế chạm vào nhau, phát ra ba một thanh âm vang lên, là tiêu tán ở vô hình, tốt rồi. Bán Hạ thu hồi phạm tiên cảnh, vẻ mặt đắc ý, lại nhìn cái ao nước, triệt để bình tĩnh trở lại, nước gần bất động, cũng không hề chấn động, thấy thế, Thiên Lệ không chút do dự, vung tay lên, đánh ra một cổ cường hoành hấp dẫn chi lực, cái ao nước cuối cùng đại kiếm phản phất đã bị triệu hoán, xoát thoáng một phát bắt đầu từ cái ao nước lao ra, đi vào Thiên Lệ trong tay, Bán Hạ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ta yêu ngươi chết mất. Thiên Lệ dị thường hưng phấn, hận không thể đi lên ôm Bán Hạ thân hai phần. Bất quá cái này nghĩ cách hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thế nhưng mà không dám làm, cái này bà cô cũng không hay gây. Đúng lúc này, xa xa truyền ra cường hoành chấn động, đồng thời, một cái hung hăng càng quấy thanh âm truyền ra, buông cái kia thanh bảo kiếm chính là lão phu phát hiện ra trước. Thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh, một cái hắc bào lão giả liền là xuất hiện ở cách đó không xa.